Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, sáng mù mắt thao tác. Toàn bộ cái bọc rỡ sạch sau khi trên đất trống đã chất đầy đủ loại khác nhau kim thỏi bạc dòng. Đặt hương nến thứ này, càng là một dương, nguyên lương, mỗi tòa mộ trên cắm vào một cái hương. Nghe rõ ràng là một cái, có bao nhiêu cắm vào bao nhiêu. Được rồi cẩu ca, tưởng nguyên lương ngoan ngoãn mà đi cho con trinh mộ hoang dâng hương, mà khố người què thì lại kéo cẩu Khải Lai hỏi: tiểu tử, ngươi muốn làm gì, còn có thể làm gì? Đương nhiên là giúp nguyên lương cưới lão bà Lạc. Hiện tại chúng ta muốn cầu cạnh quỷ, lễ nghi nhất định phải chu toàn nha. Người mới vừa cái kia thao tác ta nhìn quá không phóng khoáng. Mới thả 3 nén nhang. Ít một chút. Muốn thả liền nhiều thả một điểm. Ta không thiếu tiền. Nhiều quà thì không bị trách mà. Nhưng là, khố người què lời mới vừa đến miệng một bên làm thế nào cũng không nói ra được. Làm ra một ít đối với quỷ thần bất kính sự xác thực gặp có trừng phạt. Có thể nhiều hơn cung một ít hương nến. Thật giống chưa từng nghe nói bị trừng phạt. Dù sao cũng không nghe nói người nào quỷ, bởi vì người khác nhiều thiêu một ít kim thỏi bạc dòng liền tìm người phiền phức. Quá nửa giờ, tưởng nguyên lương đã đem tất cả bố trí thỏa đáng. Cẩu ca, đón lấy ta nên làm như thế nào? Cởi áo, tưởng nguyên lương, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh thoát nha, bất đắc dĩ, tưởng nguyên lương không thể làm gì khác hơn là bắt đầu cởi quần áo ra. Áo là được. Quần không cần thoát, cởi áo, tưởng nguyên lương liền để trần cánh tay đứng tại chỗ. Giữa lúc cầu Khải Lai hắng giọng một cái chuẩn bị khai giảng thời điểm, khố người què kéo hắn lại. Tiểu tử, ta không biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng ngươi đầu tiên đến để nguyên lương quỳ xuống. Đây là ít nhất tôn trọng. Vốn cho là cầu Khải Lai gặp vâng theo chính mình kiến nghị. Ai từng muốn hắn vung tay lên. Đồng thời tăng cao âm điệu nói rằng, không cần quỳ, chính là nam nhi dưới gối có hoàng kim, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, chưa từng nghe nói ai quỳ lão bà, các vị đẹp đẽ mỹ quỷ tỷ tỷ lựa chọn vị hôn phu. Cái kia nhất định là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, mà không phải loại kia tùy ý quỳ xuống kẻ vô dụng. Cẩu Khải Lai tốc độ nói cực nhanh, khố người què kéo đều kéo không được, làm có lời xong lúc. Khốc người què đã đem bàn tay tiến vào cửa túi chuẩn bị nắm một vài thứ đi ra ứng địch. Ai từng muốn, ban đêm yên tĩnh lại truyền đến một chút lúc ẩn lúc hiện tán thành thanh. Nói được lắm, nhân n khố người què, thời đại lẽ nào đã thay đổi sao? Còn có một thanh âm, rõ ràng chính là từ mới vừa tưởng nguyên lương trải qua trước mộ phần truyền đến. Ngươi không phải đã từ chối sao? Tại sao ngươi gặp tán thành? Được chúng quỷ tán thành, cẩu Khải Lai càng đắc ý, chỉ thấy hắn bỏ qua khố người què tay, chắp tay nói rằng, các vị mỹ quỷ tỷ tỷ, soái quỷ ca ca chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta vị huynh đệ này, bị một cái không biết xấu hổ lãng móng cho cuốn lấy. Vì lẽ đó hôm nay ta thay ta vị huynh đệ này, hướng về các vị mỹ quỷ tỷ tỷ cầu hôn. Nói xong. Cẩu Khải Lai cất bước đi đến tưởng nguyên lương trước mặt. Vỗ vỗ hắn 8 khối cơ bụng nói tiếp. Các vị mỹ quỷ tỷ tỷ mời xem. Nhìn mụn nhọt này thịt. Cỡ nào rắn chắc. Nhìn này anh Tuấn khuôn mặt. Cỡ nào đẹp trai ta vị huynh đệ này. Có thể văn có thể vũ. Đỉnh thiên lập địa. Nếu là sinh ở cổ đại vậy làm sao cũng phải là cái tướng quân. Chỉ tiếc hắn hiện tại còn tuổi trẻ. Tiền đồ cũng chỉ thấy mới vừa cất bước, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng thượng tá mà thôi. Nói xong, cẩu Khải Lai lấy ra một tấm chứng nhận sĩ quan ở xung quanh dơ dơ. Đây là thật sự, tưởng nguyên lương vốn là thượng tá. Hắn sức chiến đấu đã không cần xác nhận, còn văn hóa trình độ mà. Xem loại này binh vương bên trong binh vương, làm sao cũng so với đến trên một cái hàng hiệu đại học học sinh. Cho nên nói hắn có thể văn có thể vũ một điểm sai đều không có. Càng hiếm có chính là, ta này huynh đệ yêu sâu sắc một, chỉ cần cùng với hắn, đó là đời này không hối. Các vị Mỹ quỷ tỷ tỷ nếu như đồng ý, xin mời đem chuyện này đối với vòng tay thu đi thôi. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền đem đôi kia bông tai vàng để dưới đất. Khố người què, xích ma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, tiểu tử này lúc nào từ trên người ta ăn trộm đi. Cẩu Khải Lai mới vừa đem vòng tay thả xuống. Vòng tay quanh thân liền xuất hiện 7, 8 đến gió xoáy. Những này gió xoáy đều ở vòng tay quanh thân đảo quanh. Nhưng chính là không chịu tiếp cận vòng tay. Cẩu Khải Lai, ai nha, ma nữ này nhìn dáng dấp vẫn thật hung mà. Nhiều như vậy quỷ cũng không quá dám trêu chọc nàng. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, sát, loại cỡ lớn ra mắt hiện trường nha. Streamer miệng lừa người quỷ. Bì bì quái, thần hắn mẹ chào buổi tối. Streamer tao thao tác quả thực là đếm không xuể. Mặc bạch y, làm sao văn hóa thiện. Một tiếng sao sao hành thiên hạ. Ta lúc này chỉ có thể nói cái từ ngữ này. Thấy những người quỷ còn đang do dự. Cẩu Khải Lai quyết định tiếp tục dao động. Phi, tiếp tục khuyên bảo. Các vị Mỹ quỷ tỷ tỷ. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Các ngươi đơn giản chính là lo lắng cái kia lãng móng quá mức lợi hại. Không dễ trêu chọc. Liên quan với chuyện này. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta bên trên có người nha. Nhìn thấy bên cạnh ta lão gia tử này không? Người có tài dị sĩ nha. Các ngươi cường cường liên thủ còn không đánh được nàng. Coi như còn không đánh được cũng không thành vấn đề. Chúng ta mặt trên còn có người. Hoa hạ người có tài dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Tổng có người có thể thu thập nàng. Các ngươi nhìn huynh đệ của ta. Nhân tài như thế các ngươi đi nơi nào tìm? So với hắn lớn lên đẹp trai không hắn có thể đánh. So với hắn có thể đánh không hắn lớn lên đẹp trai. So với hắn lớn lên đẹp trai có thể đánh không? Hắn có tiền đồ. Loại này như ý lang quân các ngươi còn không hạ thủ. Còn đang chờ cái gì? Ở một bên quan sát soái quỷ ca ca. Mọi người đều là hàng xóm láng giềng. Mỹ quỷ tỷ tỷ khá là ngượng ngùng ta đều lý giải. Các ngươi hỗ trợ khuyên nói một chút nha. Nhìn thấy ta phía sau những này núi vàng núi bạc à. Đều là chư vị chuẩn bị nhỉ. Sau khi chuyện thành công, ta đem nơi này toàn bộ tu sửa một phen. Người khác báo ân đều nói ngày sau. Ta không cần. Sau khi chuyện thành công trong vòng nửa tháng ta liền khởi công. Nếu như không làm được, các vị mời tìm đến ta. Hơn nữa huynh đệ của ta thân thể cường tráng dương khí đủ. Hơn nữa còn là âm cốt đồng tử. Cùng với hắn, cũng không có việc gì hấp hai cái. Đó là tinh thần thoải mái. Khố người què, thần hắn mẹ cũng không có việc gì hấp hai cái. Lời này nghe làm sao như thế quái. Tuy rằng Cẩu Khải Lai lời nói rất quái lạ. Thế nhưng hiệu quả rõ ràng nha. Vừa dứt lời, vòng tay một bên gió xoáy lại thêm ra 3, 5 nói. Càng thái quá chính là, những này gió xoáy còn giống như đánh tới đến rồi. Khố người què, tưởng nguyên lương, liền hắn mẹ thái quá. Người khác làm chuyện này đều là cầu cha xin nãi nãi. Làm sao đến hắn nơi này liền biến vị nhi cơ chứ? Đột nhiên, một vệt bóng đen né qua. Một cái hơn một thước trường rắn lục xanh đem đôi kia bông tai vàng đoạt lấy. Đồng thời mặc ở đuôi trên. Rắn lục xanh chiếm giữ ở đất trống bên trên. Mở ra thật dài răng rắn đối với quanh thân phát sinh giống to. Hay là bức bách ở này điều rắn lục xanh uy lực. Những người gió xoáy vô cùng không cam lòng tản đi. Cẩu Khải Lai, độ, ta liền biết ngươi sẽ đến. Theo ta nơi này chơi dục cầm cố túng. Không có cửa đâu. Tác giả đề ngoại thoại. Ngày hôm nay nhưng là vạn càng. Phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.